Konoha Chi Quang, chương 257, Soseki, nhà ta phòng trọ còn rất đại, 1 năm. Góc truyện audio.com. Khi Kakashi khi tỉnh dậy, đã là 3 ngày sau đó. Đây là nơi nào? Kakashi vịn căng đau đầu. Trong mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn lấy một mảnh thuần trắng trần nhà tự lẩm bẩm. Đây là Konoha bệnh viện. Một bên y tá tỉ tỉ cười nói. Trên chiến trường quá lâu, liền thôn làng bộ dáng đều quên sao? Há, là Konoha bệnh viện à, chờ một chút. Konoha bệnh viện, Kakashi phục một lần, trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện. Vô cùng kích động từ trên giường ngồi xuống. Jin đâu? Jin thế nào? Jin, người nói là cùng ngươi cùng một chỗ tiểu cô nương kia sao? Y tá tỉ tỉ kinh ngạc, lắc đầu thán nói. Thật có lỗi, mặc dù không có nói rõ, có thể nàng thái độ này liền đã nói rõ hết thảy. Kakashi giống như là ném hồn một dạng, dựa vào giường bệnh, mềm mại tuột xuống. Có rất nhiều người đều tại quan tâm ngươi. Bọn họ biết ngươi tỉnh nhất định sẽ rất vui vẻ. Nếu không, ta hiện tại liền đi thông chi bọn họ. Kakashi không nói gì, chỉ là thất thần nhìn lên trần nhà. Ai, y tá tỉ tỉ lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Loại chuyện này nàng thấy nhiều, biết thuyết phục là vô dụng. Duy nhất có thể vuốt lên loại này đau xót, chỉ có thời gian, cũng không biết quá khứ bao lâu. Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. Kakashi, chúng ta có thể đi vào sao? Nhưng mà, trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. À, chẳng lẽ ngủ? Y tá tỉ tỉ xách một câu. Các ngươi trực tiếp đi vào tốt. Nhìn lúc trước hắn trạng thái, ta đều lo lắng hắn hội tự mình hại mình. Quảng cáo. À, tự mình hại mình. Mấy người tranh thủ thời gian đẩy cửa tiến đến. Sau đó liền trông thấy cương thi một dạng thẳng tắp nằm tại trên giường bệnh Kakashi. Kakashi, ngươi không sao chứ? Asuma cân nhắc lời nói hỏi. Chúng ta đã biết phát sinh cái gì. Cái này không thể trách ngươi. Kurenai an ủi. Ân, ngươi đã làm được thật tốt. Shizune cũng nói theo. Tất cả mọi người nói ngươi cùng Jin là bảo vệ thôn làng anh hùng. Gai cổ vũ ủng hộ nói. Phảng phất là phát động từ mấu chốt. Kakashi thanh âm khàn khàn tự diễu nói. Anh hùng, ta loại phế vật này cũng xứng gọi anh hùng. Này Jin đâu, người cũng phải phủ nhận nàng nỗ lực sao? Mizuki lạnh giọng hỏi. Kakashi lắc đầu. Jin đương nhiên là anh hùng. Chúng ta tại Jin trên thân phát hiện chú ấn. Nàng không có cách nào thương tổn tới mình, cho nên lựa chọn chết trong tay ngươi. Mizuki rất là lãnh huyết nói. Chí ít, ngươi này một cái thủ đao là có giá trị. Nàng có thể trở thành anh hùng. Thế nhưng là nhờ có ngươi mới đúng. Kakashi kích động lên. Ngươi nói cái gì? Mizuki bĩu môi. Làm sao? Không giả chết người. Kakashi khóe mắt cuồng loạn. Không khỏi có loại động thủ đánh người xúc động. Bất quá, lấy hắn hiện tại trạng thái, chắc chắn sẽ là bị đánh một phương. Mọi người sắc mặt cổ quái. Đối phó Kakashi quả nhiên vẫn là Mizuki càng hữu hiệu. Kakashi chán nản nói. Obito vì bảo vệ ta chết. Jin đem chạy trốn thời cơ cho ta. Chủ động chết trong tay ta. Ta chính là một cái sẽ chỉ mang đến vận rủi cùng không rõ người. Cho nên, ngươi muốn tự sát sao? Mizuki lạnh giọng nói. Lãng phí đầu này. Bọn họ dùng chính mình đổi lấy sinh mệnh. Kakashi nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Hắn cái mạng này sớm đã không thuộc về chính hắn. Hắn lại trầm luân xuống dưới. Ngược lại là tại khinh nhờn Obito cùng Jin đối với hắn nỗ lực. Nhưng vấn đề là, hắn đến phải nên làm như thế nào đâu. Gặp Kakashi tâm tình tựa hồ có một chút biến hóa. Mọi người không khỏi hoảng nhiên. Nguyên lai trị liệu Kakashi phải dùng loại này sụp đổ đả kích thức liệu pháp sao? Ta không biết. Kakashi sờ lấy mắt trái. Thất vọng mất mát nói. Obito đem con mắt này lưu cho ta. Cũng là hy vọng ta có thể bảo vệ tốt Jin. Nhưng ta vì giữ lại con mắt này. Ngược lại để Jin thay thế ta gặp vận rủi. Dạng này ta, đến phải nên làm như thế nào mới tốt. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Soseki thanh âm. Ngươi sở dĩ hội thống khổ mê mang. Nguyên nhân căn bản cũng là ngươi quá yếu. Soseki, học trưởng. Soseki khẽ lắc đầu. Các ngươi trước đi ra ngoài một chút đi. Để cho ta cùng hắn đơn độc nói mấy câu. Mọi người đương nhiên sẽ không phản đối. Cho Kakashi lưu lại một cổ vũ ánh mắt liền quay người rời đi. Chờ gian phòng bên trong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Soseki mới mở miệng nói ra. Có phải hay không rất lợi hại nghi hoặc. Kỳ quái ta sẽ cùng ngươi nói loại này lạnh như băng lời nói. Kakashi chán nản nói. Không, xác thực là bởi vì ta quá yếu. Mới làm hại Obito cùng Jin vì ta mà chết. Nếu như ta mạnh hơn một ít lời. Những chuyện này có lẽ căn bản liền sẽ không phát sinh. Đúng vậy a, người hết thảy thống khổ. Trên bản chất đều là đối với mình vô năng phẫn nộ. Soseki than nói. Nếu như ngươi không muốn để cho thống khổ lần nữa buông xuống lời nói. Liền hướng phía, mạnh nhất, hai chữ không ngừng tiến lên đi. Đúng vậy a, ta bất quá là đang tức giận chính mình vô năng a. Kakashi ánh mắt mê mang. Nếu như ta cũng có thể có học trưởng loại thực lực này. Lại nhiều bày dập âm mưu lại tính được cái gì? Hắn nhưng là biết. Vụ ẩn vân ẩn nham ẩn nhằm vào học trường sách lược qua không chỉ một lần bày dập. Có thể kết quả đây. Sau cùng thường thường là bọn họ ba nhà tổn binh hao tướng. Thậm chí để học trường trở nên càng mạnh. Quảng cáo, đồng dạng kinh lịch, hoàn toàn khác biệt kết quả. Sở dĩ có thể như vậy. Cũng là bởi vì học trường thực lực đủ cường đại. Cường đại đến có thể tan rã hết thảy âm mưu cấp độ. Nghĩ tới đây, Kakashi trong mắt mê mang dần dần tiêu tán. Học trưởng, ta minh bạch, ta hội để cho mình trở nên đủ cường đại. Loại thống khổ này, ta tuyệt đối sẽ không lại trải qua. Không tệ khí thế, Soseki khẽ cười nói. Làm khen thưởng, đêm nay đêm khuya tới nhà của ta một chút. Kakashi trên đầu nhất thời toát ra mấy cái dấu hỏi. Hắn cũng không phải Kurenai hoặc là Shizun học tỷ. Cái này với hắn mà nói tính toán ban thưởng gì. Có thể ngay sau đó. Thần sắc hắn biến đổi. Không dám tin run rẩy thanh âm hỏi nói. Chẳng lẽ là Jin nàng. Kakashi có chút không dám lại hỏi tiếp. Thậm chí không dám nhìn thẳng Soseki con mắt. Soseki trầm ngâm nói. Nói như thế nào đây? Cái này bên trong sự tình có chút phức tạp. Khả năng không hề giống ngươi muốn như thế. Tóm lại, muốn biết được đây hết thảy lời nói thì tới đi. Nhớ kỹ, đừng cho hắn người biết. Mặc dù không có đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng học trưởng không có phủ nhận liền đã để hắn mừng rỡ như điên. Kakashi gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Ta biết, ta nhất định sẽ không nói ra qua. Còn có chính là, khác một bộ hưng phấn như vậy biểu lộ, gặp học trưởng nói đến trịnh trọng như vậy, Kakashi không dám khinh thị, tranh thủ thời gian dùng hai tay nén nghiêm mặt gò má, cưỡng ép ngưng cười, biến thành một bộ chu, cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng, ngẫu kê đạo điều, cũng đừng uốn cong thành thẳng, Soseki bất đắc dĩ nén lấy mi tâm, lắc đầu đi ra ngoài cửa. Tóm lại, chính ngươi nhiều chú ý một chút đi. Kakashi dùng sức chút đầu. Ta nhất định sẽ tỉnh táo. Tỉnh táo, tỉnh táo. Phốc ha ha, không được, không thể dạng này. Kakashi quả quyết nhếch lên cái chăn. Cả người đều trốn vào trong chăn. Cười đến giống giòi một dạng uốn qua uốn lại. Mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.